Ảnh hậu tái sinh, chương 20, tình xưa. Góc truyện audio.com. Tiếng thở nặng nề vang lên bên tai. Đôi mắt người đàn ông vằn những tia máu. Dường như con ác quỷ vốn ngủ yên trong người đã hoàn toàn thức dậy. Bắt đầu bộc lộ hết những sự điên cuồng của nó. Trên khuôn mặt anh ta là sự hận thù, kinh ngạc, có cả sự kích động. Nhưng đến cuối cùng tất cả cũng bình thường trở lại cùng với nhịp thở chuyển từ nông sang sâu. Biến thành một nỗi bi thương và mừng vui khó giấu nổi. Chấm, là em đúng không? Giọng nói của Cố Thành Quân trở nên run rẩy, là em đúng không? Mặt Minh Vi nóng bừng, nước mắt trào ra, tầm nhìn nhạt nhòa, từ lâu cô đã không còn yêu Cố Thành Quân, nhưng những ấm ức vì bị phụ lòng vẫn chưa hề tan hết. Dù đã được tái sinh, nhưng Trương Minh Vi ngồi co rúm ở một góc nào đó trong cơ thể cô vẫn đang buồn đau than khóc. Quen biết nhau 14 năm, đã trải qua hai kiếp sống, cô từng yêu, từng trả giá, từng đau khổ, từng tuyệt vọng, và cũng đã tỉnh ngộ sống lại. Cô từng có biết bao lời muốn nói với người đàn ông này. Nhưng giờ đây khi áp sát khuôn mặt anh, cô chỉ muốn nói duy nhất một câu. Anh có lỗi với tôi. Cố Thành Quân từ từ nở nụ cười. Song nụ cười đó lại giống như đang khóc. Đôi môi lạnh ngắt của anh ta dán chặt vào khóe miệng Minh Vi. Hôn lên những giọt nước mắt của cô. Anh biết, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi, xin lỗi, nước mắt rơi xuống như mưa. Minh Vi khóc thành tiếng. Cố Thành Quân, anh là đồ lăng nhăng. Rốt cuộc tôi đã làm gì khiến anh đối xử với tôi như vậy? Anh là đồ vong ân phụ nghĩa đáng chém cho nghìn nhát. Đôi mắt Cố Thành Quân đẫm nước, những cái hôn gấp gáp vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt Minh Vi. Hôn một cái lại nói một lời xin lỗi. Song nước mắt của Minh Vi trào ra dữ dội hơn, cô khóc nức nở tới mức không kịp thở, giống như một đứa trẻ bị ấm ức điều gì. Vậy nên Cố Thành Quân càng hôn giết lấy môi cô, anh ngấu nghiến, ra sức công thành đoạt đất, gấp gáp để an ủi cô bình tâm lại. Minh Vi hoảng hốt, song không sao rằng ra được, từ trước đến nay Cố Thành Quân chưa từng hôn cô như vậy. Hóa ra anh cũng có thể hôn theo cách đầy kích động. Hôn như muốn ăn tươi nuốt sống cô thế này. Một cảm giác quen thuộc trào lên. Sự ngầm hiểu mà vợ chồng chung chăn gối với nhau suốt 6 năm trời mới có. Dù đã chuyển sang một cơ thể khác, nhưng linh hồn cô vẫn nhớ kỹ từng chút một. Minh Vi hoảng sợ khi thấy cơ thể mình nóng bừng lên. Cô vội vàng giằng ra khỏi cái hôn của Cố Thành Quân. Quay mặt úp chặt xuống dưới thảm trải sàn. Bỏ tôi ra. Không, Cố Thành Quân ấn cô xuống, bàn tay nóng rẫy giữ chặt cổ tay cô, đôi môi như thiêu đốt hôn lên cổ nơi cô vừa để lộ. Anh cố ý mút một cái thật sâu, lập tức một dấu môi đỏ ửng xuất hiện trên làn da trắng như tuyết của Minh Vi. Minh Vi cố nén sự run rẩy, nói, anh làm như vậy không còn ý nghĩa gì đâu. Cố Thành Quân, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Cố Thành Quân ngẩng đầu lên. Cười nói, anh không cần biết trên cơ thể em đã xảy ra chuyện gì. Em nhập hồn vào người cô gái này cũng được, em đầu thai sang kiếp mới cũng được, cuối cùng anh đã có thể thấy em, có những câu ni cuối cùng anh đã có thể nói với em. Những điều tôi biết cũng đã quá đủ rồi, những chuyện trai gái xấu xa của các người không cần khai hết ra làm gì. Không, không phải, Cố Thành Quân cúi người xuống. Sau đó thu tay lại, ôm gọn lấy Minh Vi vào lòng. Minh Vi không còn chút sức lực nào nên không buồn rẫy nữa. Chân Tích nói không sai. Khi đó anh đã hẹn với cô ấy 10 năm, nhưng khi đó anh chỉ hành động theo cảm tính. Vì anh nghĩ tất cả là do em thao túng, nên anh mới qua lại với em để trả thù. Minh Vi nổi giận, Cố Thành Quân vội nói tiếp. Nghe anh nói hết đã, nhưng sau khi tiếp xúc với em, anh mới nhận ra con người em không phải vậy. Khi đó anh đoán chắc những chuyện kia do bố em làm. Song không lâu sau đó bố em cũng qua đời. Anh không thể so đo với người chết, cho nên cũng dần dần quên đi mọi chuyện. Em đối với anh lại tốt như vậy nữa. Minh Vi, trái tim anh cũng làm bằng thịt. Nó cũng có tình cảm. Vậy nên, khi quyết định làm đám cưới với em, anh đã nói với Trân Tích để dứt khoát chia tay. Sau này chỉ là bạn bè. Khi đó anh đã toàn tâm toàn ý làm chồng của em. Cơ thể cứng ngắc của Minh Vi mềm lại hơn một chút. Suốt 6 năm trời, anh đã sống với em vô cùng vui vẻ. Em là một người vợ hoàn hảo. Từ trước đến nay anh chưa từng hối hận vì đã lấy em. Sau này anh đóng chung phim cuối Hạ với Trân Tích. Trân Tích hy vọng có thể quay trở lại. Nhưng anh từ chối. Cô ấy vì quá đau lòng nên không còn thấy được đúng sai. Bị người ta dụ dỗ dính vào ma túy. Sau khi phát hiện ra, anh đã nói với cô ấy đi cai nghiện. Cô ấy nhận lời, nhưng mong anh có thể ở bên động viên cô ấy. Dù sao cô ấy và anh cũng từng yêu nhau. Anh không thể thấy vậy mà tảng lờ như không biết. Sau này quan hệ của bọn anh gần gũi hơn một chút. Vì anh thấy em không có gì là khó chịu nên cũng không để ý, Minh Vi lại cố giằng ra. Cố Thanh Quân vội vàng ấn cô xuống. Nghe anh nói hết đã. Minh Vi, việc anh quan hệ mập mờ với Trân Tích quả thật không đúng. Nhưng sự việc ngày hôm đó thực sự là em đã hiểu lầm. Khi đó Trân Tích đang ở trong phòng nghỉ dùng ma túy. Bị anh bắt gặp, lúc đó cô ấy đã đến độ phê. Đang nói năng lung tung thì em vào. Không chờ nghe giải thích đã cãi lộn với cô ấy. Anh thừa nhận anh không nên đẩy em một cái. Khi đó anh chỉ sợ làm lớn chuyện lên đám phóng viên sẽ kéo đến ngay. Anh kéo Trân Tích đi trước. Không phải vì coi trọng cô ấy hơn, mà định đưa cô ấy ra chỗ người quản lý. Tránh không để phóng viên trông thấy bộ dạng cô ấy vừa dùng ma túy xong. Anh chưa từng nghĩ tới việc em lại phát bệnh. Anh quả thực chưa từng nghĩ tới. Nước mắt của Cố Thành Quân rơi trên má Minh Vi. Anh đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt cô. Khi ấy người đang nằm bên dưới anh không còn là cô thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp nữa. Mà chính là người vợ đã chung sống suốt 6 năm đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt ươn ướt, đôi môi luôn cười tươi đầy cá tính. Anh lại hôn lên đôi môi ngọt ngào đó một lần nữa. Cảm nhận một cách tinh tế. Tìm kiếm một hơi thở quen thuộc mà anh thương nhớ suốt 4 năm qua. Sau khi em chết đi, một mình anh quay lại nơi này, nhìn căn nhà trống tênh, đột nhiên cảm thấy không chịu nổi. Anh khóc xong một trận, mới nhận ra rằng anh rất yêu em. Anh yêu em, Minh Vi nhắm mắt lại, dòng lệ trào ra nơi khóe mắt rồi lăn xuống tóc như những hạt ngọc trai. Cô để mặc cho Cố Thanh Quân hôn. Cảm nhận sự quyến luyến đầy tinh tế của anh, nhưng tới khi Cố Thanh Quân chuyển sang hôn những giọt nước mắt, cô đột ngột lấy đầu mình đập mạnh vào mũi anh, đồng thời co gối thúc vào háng anh, Cố Thanh Quân cuộn gập người lại, đau tới nỗi toàn thân toát mồ hôi lạnh, không kêu nổi một tiếng nào, Minh Vi đẩy anh ra rồi đứng dậy, Cố Thanh Quân vẫn đưa tay giữ lấy chân cô. Đừng đi, Minh Vi, đừng đi, tiết trời tháng 3 vừa chớm vào xuân, băng mới tan hết nên không khí bên ngoài lạnh buốt. Khi dẫm chân trần lên lối đi lát đá ngoài sân, Minh Vi còn cảm thấy hơi đau. Cô vội vàng chạy sang phía cỏ, lập tức trông thấy một chiếc SUV quen thuộc đỗ xịch lại bên ngoài hàng rào. Một người đàn ông cao lớn từ trên xe bước xuống, trong con mắt của Đường Hữu Đình. Cảnh tượng khi đó anh trông thấy thế này, Minh Vi đầu tóc rối bời, mặt đầy ngấn nước mắt, quần áo xộc xệch chạy từ trong ra, Cố Thanh Quân đuổi gấp theo sau, trên mũi còn vết máu, chất adrenaline cuộn trào lên trong huyết quản, trong đầu anh chợt nổ đoàng một cái, mọi thứ trong tầm mắt đều biến thành màu đỏ ngầu, anh lập tức túm lấy Minh Vi rồi đẩy cô ra sau lưng mình. Tiếp đó liền vung một nắm đấm mạnh hết cỡ về phía Cố Thanh Quân. Cố Thanh Quân loạng choạng, suýt ngã lăn ra đất, Đường Hữu Đình cố nén ý muốn lao lên đá thêm cho anh ta phát nữa. Kéo Minh Vi vào trong xe, Minh Vi, Cố Thanh Quân kêu lên, xin em, Đường Hữu Đình lập tức quay lại vung nắm đấm lên, song Minh Vi đã vội vàng giữ tay anh lại, Cố Thanh Quân nhổ ra một ngụm máu. Lau khóe miệng rồi đứng thẳng dậy, cười khinh miệt, em muốn đi với cậu ta cũng được, nhưng em đã nói chuyện của mình với cậu ta chưa? Minh Vi chợt rùng mình, nhìn Cố Thanh Quân với ánh mắt căm hận nhưng lại lạnh như băng. Đường Hữu Đình cau mày, là chuyện gì? Minh Vi cắn chặt môi không đáp. Cố Thành Quân cười giễu. Hóa ra em chưa nói với cậu ta. Chấm, đây không phải việc của anh. Minh Vi rít mấy từ qua kẽ răng. Hai người đó có chung một bí mật. Đường Hữu Đình bị gạt sang bên cạnh. Cố Thành Quân nhìn bộ mặt mờ mịt của Đường Hữu Đình. Cười đắc ý, là em không muốn hay không dám. Đủ rồi, Đường Hữu Đình gầm lên cắt đứt đoạn hội thoại đó. Anh nhìn thấy chân Minh Vi không đi giày, bèn bế thốc cô lên rồi sải bước đi ra xe. Cố Thành Quân vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo chiếc xe đi khuất, anh vuốt sống mũi đã sưng vù lên của mình và cả khóe môi rớm máu. Cười cay đắng, khi Cố Thành Quân quay vào trong nhà, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Người bên kia máy nói với anh bằng giọng hết sức lễ độ. Chủ tịch, thông tin anh cần đã có rồi. Tối ngày 16 tháng 8 năm 20XX, Chu Minh Vi bị ngộ độc ga phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tim cô ấy đã ngừng đập trong chốc lát, tuy nhiên sau khi được sốc điện đã đập trở lại. Trước sự việc đó cô ấy là một học sinh phổ thông bình thường. Thành tích học tập rất tốt, tính tình khá hướng nội. Cả thầy giáo và bạn học đều khẳng định cô ấy chưa từng tham gia bất cứ một buổi biểu diễn văn nghệ nào ở trường. Không tỏ ra có tài năng bẩm sinh về lĩnh vực này. Cô ấy cũng chưa từng tham gia hoạt động tình nguyện nào tại cô nhi viện. Cố Thành Quân cầm một tấm ảnh trong khung bạc lên. Trong ảnh, Minh Vi cầm một bó hoa oải hương lớn. Đứng giữa cánh đồng cười rạng rỡ. Ngón tay của anh lướt qua khuôn mặt đó. Để lại một hơi ấm đầy lưu luyến. Đường Hữu Đình lái xe đi vùn vụt trên đường. Minh Vi ngồi bên ghế lái phụ. Mắt nhắm nghiền, nước mắt không ngừng tuôn, chảy theo cằm thấm ướt cả cổ áo. Đường Hữu Đình liếc nhìn thấy vết đỏ hồng trên cổ cô. Sự giận dữ bùng lên trong ngực, bèn nhấn chân ga hết cỡ. Chậm một chút đi, cuối cùng Minh Vi cũng lên tiếng. Hiện giờ anh không thể để xảy ra chuyện gì nữa. Đường Hữu Đình nghiến chặt răng, đột ngột đánh mạnh tay lái, rẽ lên đường cao tốc rồi phóng thẳng về nhà mình. Anh không nói một lời, ôm Minh Vi vào lòng, bế cô lên thang máy, đến khi vào trong nhà mới đặt cô lên xa, lông, khi Đường Hữu Đình bê một chậu nước nóng từ trong nhà tắm ra cho Minh Vi rửa chân. Tâm trạng của cô mới bình tĩnh lại, tiếng nước róc rách vang lên trong căn phòng bị đè nặng trong im lặng. Đường Hữu Đình ngồi xổm trước ghế, đôi tay ôm gọn lấy hai bàn chân nhỏ nhắn ngâm trong nước của Minh Vi. Cảm nhận bàn chân lạnh giá của cô ấm dần lên từng chút một trong bàn tay mình. Sau đó, anh cởi áo khoác ra cho Minh Vi, dùng một chiếc khăn bông lớn quấn cô lại, rồi lấy một chiếc khăn mặt ướt khác lau mặt cho cô. Anh lau sạch vết nước mắt trên khuôn mặt cô, sau đó kỳ cọ vết in trên cổ, cho đến khi những vùng da xung quanh nó cũng đỏ ửng hết lên. Minh Vi ngoan ngoãn lặng yên để mặc anh làm. Đôi mắt được rửa bằng nước mắt trở nên đen thẫm, hơi có vẻ như tránh né. Đường Hữu Đình bỏ chiếc khăn xuống, giữ lấy hai vai cô rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Giọng Minh Vi hơi khàn đi. Không có chuyện gì, là em sợ quá thôi. Em không bị thiệt thòi gì cả. Đá được cho anh ta một cái. Ánh mắt Đường Hữu Đình càng trở nên u ám hơn. Ngón tay khẽ vuốt trên vết hằn ở cổ cô, sau đó kéo cô lại. Hôn ri áp lên môi cô, ra sức sục sạo trong miệng cô để loại bỏ hoàn toàn hơi thở của người đàn ông khác. Tay anh giữ chặt lấy eo lưng cô, kéo sát về phía mình, hai người bọn họ ôm chặt lấy nhau không còn chút kẽ hở nào. Nước mắt Minh Vi lại trào ra, những nụ hôn nhỏ xíu rơi trên khắp khuôn mặt cô, Đường Hữu Đình ôm cô thật chặt, má cô áp trên vòng ngực của anh, nghe tiếng tim anh đập dữ dội. Chuyện của em đã nói với cậu ấy chưa? Minh Vi không kiềm nổi chợt co rúm người lại. Đường Hữu Đình vỗ vỗ sau lưng cô an ủi. Hôn lên mái tóc cô. Không sao đâu, tất cả đã qua rồi. Hôm qua anh gọi điện cho em nhưng Cố Thành Quân nghe máy. Khi đó anh đã có dự cảm không lành. Anh đã phải trốn đám phóng viên đến tìm em nhưng em không có ở nhà. Đến tận sáng nay. Trần Tích đột nhiên gọi điện thoại cho anh, nói em đang ở trong biệt thự ngoại ô của Cố Thành Quân. em không biết đâu, khi nghe thấy giọng điệu của chị ta, anh giận tới mức phát điên. Anh biết Cố Thành Quân có ý với em từ lâu. Anh ta không có ý gì với em cả, đôi môi Minh Vi run run. Người anh ta yêu là người vợ đã qua đời. Anh ta thực ra anh ta thấy em giống vợ mình quá. Cho nên mới luôn quan tâm đặc biệt tới em. Hôm nay chắc anh ta uống một chút rượu nên mới hồ đồ như vậy. Coi em như người vợ đã mất của mình. Chẳng trách Đường Hữu Đình thầm thở phào nhẹ nhõm, anh ta vốn vẫn luôn tỉnh táo sáng suốt như vậy. Hóa ra cũng có lúc thế này. May mà vẫn chưa làm gì em. Minh Vi cũng không biết Đường Hữu Đình có tin thật hay không. Nhưng cô cũng không thể nghĩ ra cách giải thích nào tốt hơn. Ân oán giữa cô và Cố Thành Quân chỉ có thể giải quyết giữa hai người bọn họ với nhau. Không muốn lôi kéo thêm người khác vào. Lý Chân đang cuống lên đi tìm Minh Vi ở khắp nơi. Nhận được điện thoại của Đường Hữu Đình bèn mang áo quần vội vàng chạy tới. Minh Vi vừa thay quần áo, vừa hỏi, bên ngoài thế nào rồi? Cuộc phỏng vấn của chị hôm nay đành phải hủy bỏ. Ngày đầu tiên công chiếu bạch lộ phòng vé được 80 triệu. Trong ngày hôm nay chắc phải vượt qua 100 triệu. Minh Vi không tỏ ra hứng thú. Lý Chân vội hạ giọng nói. Ở chỗ Tô Khả Tinh cũng có chuyển biến mới. Cô ta lẫn người quản lý đều chưa phát ngôn gì. Song bố cô ta nói với phóng viên rằng cái thai đó là của bạn trai Tô Khả Tinh. Không phải của anh Hữu Đình. Đầu Minh Vi lập tức hoạt động ngay. Cô đã hiểu được có chuyện gì xảy ra. Chân Tích dùng ma túy. Tô Khả Tinh cũng dùng ma túy. Hai kẻ cùng hội cùng thuyền. Tô Khả Tinh chắc chắn đã biết rất nhiều chuyện của Chân Tích. Cho nên, dù hết sức coi thường Tô Khả Tinh, nhưng khi đó để tự bảo vệ mình, Chân Tích đành phải cứu vớt cô ta. Tô Khả Tinh quấn lấy Đường Hữu Đình, phần vì tình cảm cá nhân, phần cũng vì danh lợi của bản thân. Chắc Đường Hữu Đình đã hứa với cô ta điều gì đó thuận lợi. Ngoài ra, đứa con cũng không còn, lại thêm Chân Tích ràng buộc. Nếu là người thông minh, Tô Khả Tinh nên thấy lợi mà thu mình lại. Rút lui đúng lúc, chị với anh Hữu Đình không sao rồi chứ? Lý Chân thắc thỏm hỏi. Anh ấy không ức hiếp gì chị chứ? Minh Vi bật cười, không có gì, kẻ ức hiếp cô là một người khác. Nếu nói tên ra, chắc chắn làm Lý Chân sợ chết khiếp. Đầu Minh Vi nhâm nhẩm đau. Đúng là cơn bão này chưa qua, cơn khác đã tới. Cô quả thực quá mềm lòng, nhất thời không kiên trì được, đã ngả bài cho Cố Thành Quân xem. Với tình hình khi đó, nếu như cô sống chết vẫn cắn răng không chịu nói ra. Giả điên giả ngốc, Cố Thành Quân cũng chẳng thể làm gì. Cô đưa tay chạm đến chỗ môi bị người đó cắn. Sao kẻ nào cũng mang tuổi chó vậy? Người đàn ông hôn cô nhẹ nhàng mềm mại hồi đầu biến mất đâu rồi? Người đàn ông của gia đình thanh tao nhã nhặn ngày trước. Với người đàn ông khắp cơ thể tỏa đầy tà khí bây giờ. Rốt cuộc ai mới là con người thật của anh? Dù Đường Hữu Đình vẫn không thể yên tâm cho Minh Vi. Nhưng cô cũng không tiện tiếp tục ở lại nhà anh. Vậy nên Lý Chân đưa cô về căn hộ chung cư. Hai ngày sau, người quản lý của Tô Khả Tinh cuối cùng cũng chính thức phát ngôn. Nói hiện giờ sức khỏe của cô ta không thích hợp cho việc phỏng vấn. Còn quan hệ với Đường Hữu Đình cũng chỉ dừng lại ở chỗ huynh muội cùng công ty. Khi đó đột nhiên xảy ra chuyện lớn nên Tô Khả Tinh hoảng hốt không biết làm thế nào nên mới cầu cứu Đường Hữu Đình đứng ngay bên cạnh. Có những người cố ý viết lung tung bóp méo sự thực. Làm tổn hại đến danh dự của hai người bọn họ, đồng thời phá hoại tình cảm của cô ta với bạn bè. Còn về cái thai, theo người quản lý, đó là của bạn trai Tô Khả Tinh. Bạn trai là ai? Đó là một người ngoài làng giải trí. Người đó ở đâu? Hiện đang du học ở nước ngoài. Giờ đã quay về để chăm sóc Tô Khả Tinh. Liệu bọn họ có kết hôn không? Về việc này cũng chưa vội. Cả hai đều đang còn trẻ. Một sự kiện gây ầm ĩ như vậy nhưng chỉ mấy câu đơn giản là đã có thể dẹp yên. Các fan hâm mộ của Đường Hữu Đình tay bắt mặt mừng. Trang cá nhân bị hack của Tô Khả Tinh cũng khôi phục hoạt động bình thường. Công chúng đang chờ xem chuyện sốt dẻo. nhưng cuối cùng lại thấy gian phu dâm phụ thực ra là bạn hữu của nhau. Tuy hơi mất hứng, nhưng cũng không thể không thừa nhận là kết cục hoàn hảo. Vì Đường Hữu Đình luôn bị đám phóng viên theo sát, nên Minh Vi cũng không dám đến gần anh. Đường Hữu Đình sợ Minh Vi lại bị Cố Thành Quân quấy nhiễu. Nhưng ngay sau đó cô đi công tác mấy ngày để ghi hình cho một tiết mục truyền hình. Nên tránh được tình thế kẹt co, phòng vé của phim Bạch Lộ vượt qua 100 triệu như dự đoán. Do là một bộ phim về đề tài cách mạng nên thành tích đó quả đáng tự hào. Cả đạo diễn lẫn nhà đầu tư đều mở cờ trong bụng. Một tuần kết thúc, phía nhà đầu tư đứng ra chủ trì mời cả đoàn làm phim đi ăn mừng. Minh Vi tránh né Cố Thành Quân suốt nửa tháng. Đến hôm đó đành phải giáp mặt với anh. Trong bữa tiệc, hai người bọn họ mỉm cười chạm ly với nhau y như kiểu mật vụ gặp nhau. Trong thì ngầm hiểu nhưng ngoài mặt làm như không biết chuyện gì. Cố Thành Quân như có điều gì muốn nói. Nhưng Minh Vi chạm ly xong liền quay người đi luôn. Cơ bản không để cho anh cơ hội được nói ra. Tới lúc Minh Vi vào nhà vệ sinh, lúc quay ra gặp ngay thư ký của Cố Thành Quân chặn bên ngoài cửa. Cô Minh Vi, cô bỏ quên một số thứ ở công ty, có thể ra đây với tôi một chút không? Để tôi gửi chúng lại cho cô. Thứ được thư ký ám chỉ là quần áo và túi xách của Minh Vi để lại trong biệt thự của Cố Thành Quân sau khi vội vàng bỏ đi hôm đó. Quần áo không nói làm gì, nhưng trong túi có điện thoại cùng nhiều giấy tờ quan trọng của cô. Minh Vi đành phải đi theo người thư ký. Thư ký đi tới đầu hành lang rồi mở cửa một căn phòng. Quả nhiên Cố Thành Quân đang ngồi ở bên trong, tay cầm một cốc trà giã rượu. Trên mặt anh vẫn còn chút vết bầm. Người quản lý giải thích lấy lệ với mọi người bên ngoài là bị ngã trong nhà tắm nên cũng không ai chú ý. Hôm nay Cố Thành Quân đã uống khá nhiều rượu, khi đó mặt đỏ lửng, có vẻ ngà ngà say. Cà vạt trên cổ anh đã được nới ra từ bao giờ? Cổ áo cũng để mở hai khuy trên, trông dáng vẻ uể oải có phần gợi cảm. Nhưng khi nhìn thấy Cố Thành Quân như vậy, Minh Vi càng đề phòng hơn. Cô nghiêm mặt bước tới, cầm đồ của mình lên rồi đi luôn. Cứ trốn tránh như vậy có ý nghĩa gì không? Cố Thành Quân hỏi, ngồi xuống đi. Nói rõ mọi chuyện, nói xong rồi em muốn đi bao xa cũng được. Người thư ký đi ra ngoài rồi đóng cửa vào. Minh Vi nghĩ ngợi một lát đành ngồi xuống gần cánh cửa. Ôm chiếc túi trước ngực với vẻ phòng bị rồi nhìn thẳng vào Cố Thành Quân. Cố Thành Quân thấy vậy bật cười. Đây là nhà hàng, nếu anh có định làm chuyện gì không đứng đắn cũng sẽ không làm ở đây. Minh Vi không khách sáo. Chủ tịch có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Hai người chúng ta vắng mặt lâu đều không tiện. Được, Cố Thành Quân cũng hết sức dứt khoát. Trước tiên anh muốn xin lỗi vì ngày hôm đó. Tôi chấp nhận, Minh Vi nói nhạt nhẽo, chẳng qua là anh uống say. Nhận nhầm tôi là vợ mình nên mới nói lung tung như vậy. Tôi cũng sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài. Xin chủ tịch yên tâm. Cố Thành Quân xoay xoay chiếc cốc trong tay. Khẽ cười, em biết không, mỗi khi bực tức bao giờ em cũng nói với anh bằng cái giọng này. Minh Vi thấy toàn thân thoát nóng thoát lạnh. Cũng không biết hôm nay Cố Thành Quân đã uống say tới mức nào. Hôm đó anh ta còn chưa uống rượu đã dám ôm lấy cô làm bừa. Hôm nay biết đâu lại mượn rượu. Không chừng sẽ giải quyết cô ở đây luôn. Nói chung không nên đánh giá thấp cơn kích động của một người đàn ông đã ăn chay suốt 4 năm qua. Nghĩ như vậy, nên chân Minh Vi đã dịch ra gần cửa thêm nửa bước. Chủ tịch, thực sự tôi không thân thiết với anh đến vậy. Ánh cười lan ra trong mắt Cố Thành Quân hệt như hồ nước mùa xuân. Gợn lên từng cơn sóng ấm, mỗi lần anh ta nhìn nhân vật nữ chính trong phim bằng ánh mắt chăm chú đó. Trong rạp chiếu phim bao giờ cũng rộn lên những tiếng kêu khe khẽ của khán giả nữ. Nhưng giờ đây bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt này, Minh VNSNS chóng bình tĩnh lại sau cơn sao động. Không phải cô không thương nhớ. Nhưng cô đã kết thúc tất cả với Cố Thành Quân, giờ đây chỉ một người đàn ông khác mới có thể khiến cho cô đỏ mặt. Tim đập dồn, hôm đó sau khi em đi, Anh đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần những lời em nói, Cố Thành Quân nói, em oán hận anh cũng phải. Sau khi em qua đời, anh đã hối hận, đã dằn vặt như vậy, nhưng lại không hề biết hóa ra em vẫn luôn ở bên anh suốt 4 năm qua. Chủ tịch, tôi đã nói rồi, chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm. Cố Thành Quân nhếch môi lên, thả em cứ nói rằng em bị ma nhập còn hơn. Minh Vi nở nụ cười ngoài mặt, tôi chỉ tiện miệng nói vậy mà anh đã tin ngay. Anh đúng là dễ bị lừa quá. Anh đã cho điều tra về em, Cố Thành Quân đặt chiếc cốc xuống. Đứng lên, Minh Vi cứng người cảnh giác. Cố Thành Quân cười cay đắng, lắc đầu nói, đừng căng thẳng thế, chuyện ngày hôm đó sẽ không xảy ra nữa đâu. Em không nhất thiết phải tránh né anh làm gì. Minh Vi bướng bỉnh nhấn mạnh, chủ tịch, anh thật sự nhận nhầm người rồi. Em vẫn chưa chịu tha thứ cho anh sao? Cố Thành Quân buồn bã nhìn cô, những lời hôm đó anh giải thích với em đều là thật. Đúng là anh đã sai, nhưng anh chưa hề làm chuyện gì có lỗi với em. Anh đã phải chịu gánh nặng cho sai lầm của mình suốt 4 năm qua. Minh Vi, quả thực anh rất nhớ em. Tim Minh Vi đập thình thịch, cái giây phút vợ chồng nhận ra nhau đáng lẽ phải thật cảm động nhưng cô không những không hề cảm nhận được những yêu hận của ngày trước. Trái lại, mỗi lúc cảm thấy có gì đó không ổn hơn. Cuối cùng Cố Thành Quân hỏi, Minh Vi, em muốn anh phải làm gì mới có thể tha thứ cho anh? Minh Vi chợt hiểu ra mọi chuyện, điều cô chờ đợi chính là lúc này đây. Cô lập tức trả lời thẳng thắn, được thôi, anh trả Vĩnh Thành lại cho tôi. Cố Thành Quân sững người, Minh Vi thầm cười cay nghiệt, một con người mồm năm miệng bảy nói hối hận, nhưng chẳng qua thứ anh ta cần chỉ là chút an ủi về lương tâm. Còn nếu muốn anh ta phải có hành động thật để bù đắp, e rằng khó hơn lên trời. Bởi vì bản chất của những con người như Cố Thành Quân là vô cùng ích kỷ. Dù có hối hận tới đâu cũng không thể vượt qua sự coi trọng lợi ích của chính bản thân. Anh đã hối hận đến vậy khi mất đi người vợ mình yêu tha thiết. Được thôi, ngày hôm nay cô ấy đã trở lại rồi. Không đòi anh phải tiếp tục mối duyên khi trước. Chỉ cần anh trả lại cho cô ấy gia sản anh được thừa hưởng. Anh có dám hay không? Ánh mắt Cố Thành Quân thay đổi. Minh Vi bướng bỉnh nhìn thẳng vào anh với vẻ hung hăng. Mãi lâu sau, Cố Thành Quân mỉm cười. Gật đầu nói, được, cái gì? Minh Vi không thể không đờ người ra. Nếu dựa vào tính cách giả dối xảo quyệt của Cố Thành Quân. Việc chịu chi cho cô một ít tiền để cô im miệng còn có thể. Lẽ nào chịu buông cả công ty ra? Liệu có phải anh đã uống tới mức ngộ độc rượu không? Thấy Minh Vi ngẩn người nhìn chiếc cốc, Cố Thành Quân cười nói, anh không say đâu, hiện đang rất tỉnh táo, anh chấp nhận trả công ty lại cho em. Minh Vi chợt cảm thấy cuộc chơi này không dễ dàng chút nào. Cô đứng lên mở cửa đi ra với khuôn mặt trắng toát. Cố Thành Quân nói với theo sau, 4 năm rồi, công ty cũng giống như một ngọn núi lớn đè trên ngực anh. Nó luôn nhắc anh nhớ rằng việc anh có được nó không vẻ vang gì. Bây giờ trả lại cho người chủ cũ, anh cũng thấy rất nhẹ nhàng. Miệng Minh Vi giật giật, chủ tịch, anh được thừa hưởng tài sản từ người vợ quá cố cách hợp pháp. Có gì không vẻ vang, anh hãy cứ yên tâm thoải mái tiếp tục điều hành công ty. Vợ anh trên trời có linh thiêng, nhìn thấy công ty phát triển tốt như vậy. Có lẽ cũng sẽ tha thứ cho sự vô ý của anh. Câu nói đùa của tôi anh đừng để ý đến làm gì. Anh cũng say lắm rồi. Để tôi đi gọi thư ký đến cho anh. Một bóng đen chồm tới làm tóc gáy Minh Vi dựng ngược cả lên. Cố Thành Quân đã nhanh tay mở cửa. Thể hiện mình là một quý ông. Minh Vi còn chưa hết sợ. Đi vụt ra ngoài hệt như một con thú nhỏ vừa thoát bẫy. Cố Thành Quân đứng bên cánh cửa nhìn cô mỉm cười, giống như con sói nhìn theo con mồi thế nào mình cũng sẽ có được. Minh Vi trốn về ký túc xá công ty, muốn tìm Đường Hữu Đình kể khổ, song anh đã đi ra khỏi thành phố có việc, cô nghĩ ngợi một lát, cũng không gọi điện nữa. Mấy ngày sau, Đường Hữu Đình giải quyết xong công việc quay về, Minh Vi đến nhà anh đợi trước, Đường Hữu Đình vừa vào đến cửa. Đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, sau đó trông thấy Minh Vi mặc chiếc tạp dề cười rạng rỡ đi từ trong bếp ra. Anh quay lại đuổi người quản lý và trợ lý đang cười nhăn nhở về. Rồi nhào đến ôm lấy Minh Vi hôn dồn dập một trận. Minh Vi được anh ôm chặt nên trái tim treo lơ lửng mấy ngày qua cuối cùng cũng trở về nguyên vị. Những tâm trạng căng thẳng dần dần giãn ra, tới khi cô kịp hoàn hồn, đã thấy mình nằm gọn trên giường, Đường Hữu Đình vẫn đang đứng dưới đất nhanh chóng bỏ quần áo ra. Không ăn cơm mà tốc chiến tốc thắng, đồng thời với việc lột sạch đồ của mình, Đường Hữu Đình cũng tay năm tay bảy cởi bỏ hết quần áo của Minh Vi. Minh Vi giờ khóc giờ cười cầu anh một cái, cho anh 10 phút thôi. 10 phút à, em coi thường anh quá. Đường Hữu Đình cười gian dảo rồi nhào đến phía Minh Vi. Tới lúc hai người quay lại bàn ăn, thức ăn đều đã nguội lạnh, Minh Vi cho vào lò vi sóng hâm nóng. Còn Đường Hữu Đình cứ bám riết sau lưng cô, ôm lấy cô rồi vùi mặt vào tóc cô. Nặng chết đi được, Minh Vi nhún nhún vai, anh rảnh rỗi quá thì giặt quần áo đi. Đường Hữu Đình làm bộ giận dỗi. Có nhớ anh không? Mắt Minh Vi liền ươn ướt. Cô quay đầu lại, hôn lên trán anh, quả thực có nhớ một chút. Chỉ một chút thôi à, Đường Hữu Đình không vừa lòng. Vậy anh nói xem anh có nhớ em không? Đương nhiên là nhớ rồi. Nhớ bao nhiêu? Đường Hữu Đình đảo mắt rồi ghé đến sát bên tai Minh Vi nói nhỏ một câu. Minh Vi giơ chiếc thìa lên gõ mạnh vào đầu anh. Lưu manh, Đường Hữu Đình cười rồi đi giặt quần áo. Minh Vi cúi đầu tiếp tục đun canh, song nụ cười đã hiện ra bên khóe miệng trông hết sức ngọt ngào. Ăn cơm xong vẫn còn sớm, Đường Hữu Đình đề nghị đi xem phim. Anh còn chưa xem phim Bạch Lộ, những người đã xem đều bảo rất hay. Nhất là mấy tay đàn ông đều ra sức khen em, anh kiểu gì cũng phải đi xem bằng được, coi em rốt cuộc diễn hay đến thế nào. Trong phim còn có Cố Thành Quân nữa, Minh Vi cảnh báo. Cố Thành Quân thì đã làm sao, Đường Hữu Đình nhún vai. Anh sẽ tự động thay khuôn mặt anh ta bằng khuôn mặt của mình. Trong khu chung cư nơi Đường Hữu Đình sống có cả một trung tâm thương mại nhỏ. Bao gồm một rạp chiếu phim, khi đó may tiết trời còn lạnh, hai người đội mũ quàng khăn kín mít, đến khi trời tối hẳn mới đi. Chờ tới lúc bắt đầu phát quảng cáo mới mua hai tấm vé ngồi bên cánh. Lần mò vụng trộm đi vào trong rạp, phim bắt đầu chiếu, trên màn ảnh rộng hiện lên hình một cô gái mặc cả bộ xám xịt theo sau lưng Cố Thành Quân trong bộ quân phục chỉnh tề bước xuống từ thuyền. Trông co do khúm núm, nhưng đôi mắt to đen láy vẫn không kiềm được sự tò mò. Nhìn quanh thành phố phồn hoa tấp nập, khi mới xuất hiện, nhân vật nữ chính trông gầy gò bé nhỏ, không có gì thu hút. Cùng với diễn biến của bộ phim, cô bắt đầu thay đổi, làn da trắng bóp, đôi môi đỏ hồng, vẻ rụt rè không còn nữa. Thay vào đó là sự thông minh và bền bỉ, còn có cả vẻ dũng cảm và kiên cường. Tình cảm của khán giả với cô cũng từ từ chuyển biến và sâu sắc hơn. Họ dần bị nhập tâm vào tình tiết của bộ phim không thể nào dứt ra nổi. Em mặc chiếc sườn xám màu xanh đậm có thêu hoa mẫu đơn đó trông đẹp thật. Đường Hữu Đình ghé vào tai Minh Vi thì thầm. Lần sau anh sẽ kiếm cho em một chiếc, em phải mặc cho anh xem nhé. Minh Vi cười phì, không nghiêm túc, gì, sao em lại biết anh bảo em mặc sườn xám để làm chuyện không nghiêm túc với anh. Có thể thấy con người em cũng không hề nghiêm túc. Mới có thể nghĩ giống anh như vậy, Đường Hữu Đình nói bằng giọng phỉnh phờ. Sau đó thuận thế hôn luôn lên khuôn mặt mềm mại của Minh Vi. Trong phim Cố Thành Quân và Minh Vi không mấy gần gũi với nhau. Ngoài một số cảnh ôm nhau chỉ có đúng một cảnh hôn. Đó là sau khi nhân vật nữ chính bị tra tấn, nhân vật nam chính khó khăn lắm mới cứu được cô thoát khỏi nhà giam. Bố trí cho cô ở trong chính phòng ngủ của mình để điều trị vết thương. Nhân vật nữ chính rơi vào hôn mê, cho nên nhân vật nam chính đuổi hết những người khác ra rồi ngậm thuốc trong miệng mình đút cho cô uống. Ánh đèn vàng vọt khiến cho khung cảnh đó trở nên vô cùng ấm áp. Kèm theo một điệu nhạc nền nhẹ nhàng của tiếng độc tấu dương cầm nghe trong như từng giọt nước tí tách rơi. người đàn ông tuyệt đẹp vứt bỏ đi vẻ nghiêm khắc lạnh lùng vốn có thường ngày. Bộc lộ một sự quyến luyến dịu dàng hết mức, anh nhìn chăm chú vào người con gái nằm trên giường, khẽ vuốt ve mái tóc cô, sau đó cúi gập người xuống hôn cô. Trong phòng chiếu tối om vang lên tiếng xì xào đầy ngưỡng mộ của các khán giả nữ. Mặt Minh Vi nóng bùng, hơi bối rối, vì Đường Hựu Đình ngồi bên cạnh cô không động đậy. Ánh sáng vàng vọt của màn hình chiếu lên khiến cô thấy rõ ràng khuôn mặt anh hơi nghiêm lại. Đường Hựu Đình đột nhiên quay đầu sang hỏi. Đó là đầu tiên em hôn trên màn ảnh nhà, khuôn mặt anh ngược sáng nên Minh Vi không thấy rõ biểu hiện gì. Cô vẫy vẫy tay, anh đến gần đây em nói cho. Đường Hựu Đình ghé sát mặt lại. Minh Vi bám lấy cổ anh rồi kéo đến gần hơn và hôn lên đó. Đường Hựu Đình chỉ ngập ngừng có một giây rồi ôm lấy cô. Đáp lại một cách nhiệt thành. Trên màn bạc, nhân vật nam chính dẫn đầu một đám tướng lĩnh đang chiến đấu một mất một còn với kẻ địch. Còn trong một góc của phòng chiếu, một đôi trai gái yêu nhau đang quấn quýt không nỡ rời ra. Đó là một đêm thấm đẫm không khí mùa xuân. Người đi đường vẫn còn chưa bỏ áo khoác, song những hàng cây ven đường đã lún phún chồi non. Ánh trăng xua tan những tầng mây nặng nề của mùa đông, chiếu rọi xuống nhân gian. Sau khi bộ phim kết thúc, Minh Vi và Đường Hựu Đình tay trong tay men theo vệt tối của con đường ven quảng trường đi dạo. Minh Vi chợt cảm thấy cổ tay lạnh toát, đưa lên xem hóa ra đã có một chiếc vòng pha lê đeo trên đó. Hôm qua anh tham dự một lễ khai trương cửa hàng bán đồ trang sức tinh xảo nên nhìn thấy chiếc lắc tay này. Bọn họ nói màu này hợp nhất với những cô gái có nước da trắng trẻo. Minh Vi thích thú vuốt vuốt chiếc vòng. Em thích lắm, anh muốn gì, em cũng sẽ tặng cho anh. Đàn ông không xem trọng chuyện này, Đường Hựu Đình ôm lấy hai vai cô. Siết chặt, anh chỉ muốn em ngoan ngoãn làm người phụ nữ của anh. Nghe lời anh, thường xuyên làm đồ ăn ngon cho anh thôi. Xem ra về bản chất, anh vẫn là một đại trượng phu nhỉ. Đường Hựu Đình mỉm cười ấm áp, đan 10 ngón tay vào tay Minh Vi rồi kéo cô đi về phía cổng khu chung cư. Lạnh chết đi được, về nhà thôi, quay về chui vào chăn ôm vợ thôi. Lưu manh thật, Minh Vi cười rồi đi theo anh. Lúc ấy Minh Vi chỉ cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm. Cô không quan tâm lắm đến việc Cố Thành Quân nghi ngờ mình. Cô nghĩ, Cố Thành Quân chỉ làm ồn lên như vậy, anh tuyệt đối không thể nhận cô là Trương Minh Vi được. Còn cô hiện giờ đã bắt đầu cuộc sống mới, cho nên không nhất thiết phải nhận anh. Việc lỡ lời nói ra sau hôm uống rượu là sai lầm của cô. Song sai lầm đó rất dễ bù đắp. Đối với Cố Thành Quân, việc này cũng chẳng vinh quang gì. Đến khi đầu óc anh ta tỉnh táo hơn, nhất định sẽ không nhắc tới nữa. Sau khi hết hạn hợp đồng với Vĩnh Thành, Đường Hựu Đình đứng ra thành lập studio, để chúc mừng sự kiện này. Đường Hựu Đình lấy danh nghĩa của studio tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Mời khá nhiều nhân vật nổi tiếng đến để gây tiếng vang. Trong số đó, có cả cặp đôi Trân Tích và Tôn Hiếu Thành mới tuyên bố đính hôn trước đó không lâu. Nói tới việc cặp đôi này đính hôn, những người xung quanh không lấy gì làm lạ. Hồi mới bước chân vào nghề, Trân Tích đã từng có một thời gian yêu đương với Tôn Hiếu Thành. Chuyện này ai cũng biết, khi ấy, để lăng xê Trân Tích, Tôn Hiếu Thành cũng đã hết sức nỗ lực. Cả hai người này đã xoay chuyển trán trong giới giải trí. Đều đã đến tuổi cần có một nơi yên ổn. Hơn nữa, cảm thấy chỉ có người kia là phù hợp với mình, cho nên quyết định quay trở lại. Tuyên bố đính hôn, Trân Tích kéo Tôn Hiếu Thành đến thông báo về hôn lễ cho Cố Thành Quân. Cố Thành Quân cười tươi chúc mừng, sau đó còn tặng một món quà đính hôn giá trị. Về việc của Tô Khả Tinh, Cố Thành Quân tỏ ra hết sức khoan dung, coi như là nể mặt Trân Tích. Về phía mình, Trân Tích vì đã có Tôn Hiếu Thành nên thôi không quấy rầy Cố Thành Quân nữa. Trong bữa tiệc mừng studio mới của Đường Hựu Đình, Minh Vi cùng mấy nữ nghệ sĩ khác đến chúc mừng với danh nghĩa hậu bối trong công ty. Mọi người cùng nâng ly chụp ảnh, cử chỉ hết sức tự nhiên. Ít nhiều, người trong công ty cũng biết quan hệ của Minh Vi và Đường Hữu Đình nên khi đó không khỏi thán phục hai người bọn họ diễn kịch giỏi. Phim Bạch Lộ kết thúc thắng lợi không được bao lâu. Bộ phim Thỏa Thuận Hạnh Phúc mà Đường Hữu Đình và Minh Vi đóng chung cũng bắt đầu phát sóng. Vì được quảng cáo khá rầm rộ nên bộ phim ngay lập tức đạt tỷ lệ khán giả xem đông nhất từ trước tới nay. Gây nên những làn sóng bình luận xôn xao trên mạng. Nhờ bộ phim mà Đường Hữu Đình thành công trong việc chuyển đổi hình tượng từ một ca sĩ thần tượng đẹp trai ngang tàng, trở thành một nam diễn viên trẻ chín chắn và trầm tĩnh. Trong bộ phim, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ đầy những điều thú vị. Khán giả cũng nhập tâm vào với vai diễn để cùng trải qua những chua cay mặn đắng. Từ đó ngày càng yêu thích cặp đôi tài sắc này. Fan hâm mộ của Đường Hữu Đình xưa nay vốn luôn biết điều. Rất tôn trọng những nữ diễn viên hợp tác với anh. Hơn nữa, Chu Minh Vi cũng là một diễn viên họ yêu thích, nên khi làm quảng cáo cho bộ phim này, đồng thời với việc ủng hộ Đường Hữu Đình, các fan hâm mộ cũng chăm sóc luôn đến Minh Vi. Nhờ vậy quan hệ giữa fan hâm mộ của hai người trở nên thân thiết. Thời gian vùn vụt, lại hơn một tháng nữa trôi qua, khi Minh Vi tưởng rằng Cố Thành Quân sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa, thì anh lại gọi điện cho cô. Có việc này tôi muốn nhờ em giúp, giọng nói của Cố Thành Quân quá khách sáo khiến cho Minh Vi cảm thấy không hề thoải mái. Vợ tôi có một người mợ đau ốm luôn, nhà vợ tôi có một phương thuốc gia truyền, nghe nói có thể điều trị căn bệnh của người mợ này. Song phương thuốc đó lại liên quan đến một vài thứ khác. Tất cả đều được vợ tôi cất trong két an toàn. Chuyện Cố Thành Quân nói Minh Vi cũng biết, nhà họ Trương có một phương thức bí truyền chữa chứng phong thấp. Nghe nói rất hiệu nghiệm. Khi trước Minh Vi đã bỏ cả phương thức đó cùng các món đồ quý giá cất vào trong két sắt nhằm chống trộm. Anh muốn hỏi tôi xem có biết người thợ phá két nào không à, Cố Tình. Cố Thành Quân nghiến răng gắng nín nhịn, nói, hiện giờ két chỉ còn cách phá khóa để mở, nhưng những thứ để bên trong dễ cháy. Tôi sợ không lấy lại được bao nhiêu. Tôi không hiểu anh định bảo tôi làm gì, Minh Vi uể oải nói. Cố Thành Quân đáp, nếu linh hồn của vợ tôi nhập vào cơ thể em đúng như em nói thì lần sau, khi cô ấy nhập vào, phiền em hỏi giúp mã số két an toàn, người này biết mình đang nói gì đây. Minh Vi nhìn vào điện thoại, cứng lưỡi không nói được gì. Anh bị ngớ ngẩn, hoặc anh đang coi cô như một tên ngốc, một cái cớ hoang đường như vậy cũng lôi ra được. Người già bệnh nặng khó lường. Mong em nhanh chóng tìm ra cách nào đó giúp. Cố Thành Quân nói xong liền tắt máy. Minh Vi giờ khóc giờ cười. Dĩ nhiên là cô biết mã khóa két. Nhưng làm sao cô có thể nói ra. Cô sống chết phủ nhận việc mình là Trương Minh Vi. Nhưng lại biết mã khóa két trong nhà họ. Chẳng phải giấu đầu hở đuôi sao. Song Cố Thành Quân vẫn để lại cho cô một lối thoát. Đó là việc nhập hồn. Minh Vi thật sự lo nếu cô vẫn nhất quyết không hiện hồn. Cố Thành Quân hẳn sẽ đưa cô đến gặp một pháp sư nào để gọi hồn. Minh Vi có thể phủi tay không quan tâm đến việc này. Nhưng còn bệnh của mợ làm sao đây? Khi Minh Vi còn nhỏ, vì bố cô luôn bận việc làm ăn nên thường xuyên gửi cô cho cậu mợ trông. Mợ đối xử với cô rất tốt, những thứ gì ngon, đẹp đều dành hết cho cô. Thậm chí đứa em họ con của mợ cũng chỉ đứng bên cạnh mà thèm thuồng. Bây giờ mợ đang bị bệnh, cô có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Minh Vi băn khoăn suốt hai ngày, nhưng không nghĩ được giải pháp. Cảm giác có tội ngày một nặng nề hơn. Cô chật vật lắm mới vượt qua nổi ngày thứ ba. Cuối cùng phải gọi điện cho Cố Thành Quân. Điện thoại vừa thông, cô đọc ngay mã khóa. GZ881462. Cảm ơn, Cố Thành Quân bình tĩnh ghi lại. Minh Vi trần trừ hồi lâu rồi hạ giọng hỏi. Sao anh lại biết mợ của chị ấy mắc bệnh? Vợ tôi đã qua đời. Mợ ấy là người lớn tuổi trong nhà. Tôi đương nhiên phải chăm sóc rồi. Tôi xin thay mặt mợ ấy cảm ơn em trước. Minh Vi tắt máy, ngồi thẫn thờ một lúc lâu. Cố Thành Quân vẫn đang chăm sóc người thân của cô. Đây là một cách thể hiện sự hối hận của anh hay sao? Nếu đúng như vậy thì Minh Vi thừa nhận rằng hành động đó thực sự đã khiến oán hận của cô đối với anh vơi đi chút ít. Hai ngày sau, thư ký của Cố Thành Quân đến tìm Minh Vi, nói chủ tịch tìm cô có chuyện muốn bàn. Minh Vi đến văn phòng của Cố Thành Quân, lập tức trông thấy một món đồ được bọc kỹ bằng ni lông để trên bàn, đó là một ít đặc sản, Cố Thành Quân nói. Mợ Minh Vi cảm ơn tôi nên cho người gửi đến. Tôi nhận thì hơi xấu hổ, nên muốn chuyển nó cho em. Đó là bánh trái hồng mà vợ tôi khi trước rất thích ăn. Không biết em có thích hay không? Minh Vi cúi đầu, lấy mái tóc che đi đôi mắt ướt long lanh. Cô nói lời cảm ơn. Sau đó cầm túi đồ rồi quay người bước đi. Minh Vi, Cố Thành Quân gọi cô lại, anh biết em không muốn nhận anh. Anh cũng không ép em. Nhưng lần này anh hy vọng em có thể ở lại bên anh. Tôi không hiểu chủ tịch nói gì, Minh Vi cười miễn cưỡng. Hợp đồng của tôi và Vĩnh Thành, không phải là công ty, mà là ở bên anh, Cố Thành Quân sửa lại, dù em vẫn còn ghét anh. Anh cũng hy vọng em sẽ cho anh một cơ hội nữa. Như vậy không được đâu chủ tịch, tôi đã có bạn trai rồi. Cậu ta tốt đến thế sao? Trong nụ cười của anh thấp thoáng vẻ xem thường, cậu ta hiểu hết tất cả về em sao? Cậu ta toàn tâm toàn ý tin tưởng em, cậu ta dám hy sinh cho em. Vậy anh có thể à? Minh Vi lạnh lùng đáp trả, chủ tịch. Tôi có thể hiểu được cảm giác có tội với người vợ quá cố của anh. Nhưng tôi không phải là đối tượng để anh có thể gửi gắm tình cảm của mình. Tôi vô tình chen vào cuộc sống của anh. Nhưng cũng mong anh đừng làm phiền cuộc sống riêng tư của tôi. Tất cả những thứ tôi có được hôm nay thực sự không dễ dàng gì. Nên tôi vô cùng trân trọng, cần phải biết rằng có những chuyện không thể làm đi làm lại hết lần này đến lần khác được. Cố Thành Quân đột nhiên cười với vẻ khinh thường. Trước đây hình như cũng có người nói em biết tính toán. Minh Vi cảm thấy vô cùng khó chịu vì câu nói đó. Từ khi còn ít tuổi, tôi đã bước chân ra ngoài xã hội, nên bất kể chuyện gì cũng phải biết suy tính hơn người khác. Tuy nhiên từ trước đến nay tôi chưa từng có mưu toán gì bất chính. Nói như vậy, việc em mạo nhận là người vợ đã chết của tôi đích thực là do bị cô ấy nhập hồn sao, Cố Thành Quân lạnh lùng nói. Em cho rằng tôi sẽ tin vào mấy trò mê tín dị đoan đó sao? Minh Vi bắt đầu nổi giận. Tuy anh tin hay không cũng được, dù sao tôi cũng không thể là vợ anh, đó là do anh không tỉnh táo nên nhận nhầm tôi là chị ấy. Bây giờ còn trở mặt nói tôi dụ dỗ anh sao? Xem kìa, con người em đúng là khôn ngoan. Cố Thành Quân cười nhạt một mặt thì bắt chước giống hệt vợ tôi. Mê hoặc tôi đến nỗi hồn siêu phách lạc, mặt khác lại vẫn một mực phủ nhận, đẩy toàn bộ trách nhiệm về phía tôi. Khiến cho người khác nghĩ tất cả đều do lỗi của tôi. Minh Vi cáu tiết, ai mê hoặc anh, không phải sao, Cố Thành Quân đứng bên cạnh bàn, tay đút trong túi quần, trông dáng vẻ nhẹ nhàng, nhưng nụ cười lạnh ngắt. Lúc mới đầu thì dùng kịch bản đôi giày đỏ để thu hút sự chú ý của Đàm Lập Đạt. Nhờ vào đó được Vĩnh Thành một cách thuận lợi, sau đó lại dùng cái tên y hệt để thu hút sự chú ý của tôi. Những ngày tiếp theo, thỉnh thoảng lại có những cử chỉ giống của vợ tôi trước mặt tôi. Bắt chước theo ngữ khí của cô ấy để nói những lời mập mờ. Không chỉ như vậy, mà còn chia rẽ quan hệ của tôi với Trân Tích nữa. Minh Vi cảm thấy cơn giận bốc lên đỉnh đầu, nhưng không biết phải biện hộ thế nào mới được. Xét cho cùng, những lời Cố Thành Quân nói không sai. Tất cả chúng đều nằm trong kế hoạch của cô. Không phải cô cố ý, mà cô đã sắp đặt nên cục diện này một cách hết sức tự nhiên. Khiến cho chính bản thân cũng bị cuốn vào. Từng bước một đi đến ngày hôm nay. Điều cô không dự liệu trước là hôm đó cô say rượu nên lỡ miệng. Khiến cho nút thắt muốn cởi ra lại buộc thêm vào. Làm cô không sao rút ra nổi. Em đúng là một diễn viên tài giỏi bẩm sinh. Chu Minh Vi ạ, tôi đã bị em lôi cuốn đúng như mong muốn của em. Lo lắng cho em như một thằng ngốc, cố tìm ở em dấu tích người vợ quá cố của mình. Tôi lăng xê em, bảo vệ cho em như giữ một món đồ pha lê, để em không bị bùn dơ của cái chốn này dính đến thân. cuối cùng em đã trở nên nổi tiếng. Lợi dụng tôi đủ rồi. Bèn tìm đến với Đường Hữu Đình. Minh Vi giận tới mức mất tự chủ. Toàn là những lời bậy bạ. Chủ tịch, những lời anh nói đều là cố ý làm nhục tôi. Tôi cơ bản không hề dụ dỗ ai. Em không dụ dỗ tôi. Tại sao ngày hôm đó khi tôi ôm lấy em gọi tên vợ tôi, em lại phản ứng như vậy? Lẽ nào em định nói với tôi thực sự là em bị vợ tôi nhập hồn? Mặt Minh Vi hết trắng lại xanh. Người đàn ông đứng trước mặt cô có ánh mắt âm u như băng giá, khiến cho người ta cảm thấy không lạnh mà run. Minh Vi vừa bối rối vừa lo sợ. Rốt cuộc đã sai sót ở đâu? Là cô đang đùa với lửa sao? Em dám nói là không phải dụ dỗ hay sao? Chu Minh Vi, tôi không tỉnh táo, nhưng em tỉnh táo. Khi tôi ôm em, hôn em không hề dãy dụa. Trái lại còn khóc mà nói lại với tôi bằng đúng giọng điệu của vợ tôi. Thân thiết với tôi y như là vợ tôi vậy. Sau đó, khi nghe thấy tiếng xe Đường Hữu Đình lái đến, em mới đẩy tôi ra để bỏ chạy, làm bộ dạng như vừa bị tôi quấy rối. Đúng là hoang đường, Minh Vi giận dữ, anh đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Đường Hữu Đình chỉ đến đúng lúc thôi. Chân Tích nói với anh ấy tôi đang ở chỗ anh. Rõ ràng là em ở trên tầng. Vì sao lại đi ra cho Chân Tích trông thấy? Chấm, đó cũng là lỗi của tôi sao? Minh Vi tức giận nói to. Tôi có nhà, anh không đưa tôi về nhà tôi lại đưa về nhà mình làm gì? Cố Thanh Quân dường như chỉ đợi câu này. Anh cười nhạt rồi nói. Vì đêm hôm trước em kéo tôi nói là không muốn về nhà. Sao hả, em lại định mượn cớ uống sau để bảo là mình đã quên hết đúng không? Cố Thanh Quân, Minh Vi cuối cùng cũng buột miệng. Anh đừng có ép người quá đáng. Em bị bóc mẽ nên xấu hổ quá thành ra tức giận. Cố Thanh Quân cười thong thả. Anh không vội, trong tay anh đang giữ quyền chủ động. Anh muốn ép Minh Vi phải tự mình thừa nhận. Trong hai cáo buộc, cô kiểu gì cũng phải nhận một. Nếu cô không bắt trước Trương Minh Vi để dụ dỗ Cố Thanh Quân, vậy thì cô chính là Trương Minh Vi. Cô hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác. Minh Vi thở gấp, giống như ở thời khắc cô sắp chết lần trước. Trong căn phòng không có một bóng người. Cô nằm dãy dụa dưới sàn. Trái tim dần ngừng đập. Máu dừng chảy trong người. Cơ thể mỗi lúc một lạnh hơn. Cô cảm thấy từ trước đến nay mình chưa từng hiểu gì về Cố Thanh Quân. Cô vốn tưởng anh lọc lõi, tự tư lợi, nhưng sau này mới nhận ra anh quả thực chân tình. Cô cho rằng anh quang minh chính đại, nhưng không ngờ rằng để đạt được mục đích anh lại có thể làm tất cả. Nhưng có điều không phải cô không thể thừa nhận mình là Trương Minh Vi. Cái chính là cô không muốn thừa nhận, cô vốn đã chết rồi, nên tất cả những thứ thuộc về cô không thể nào quay trở lại bên cô nữa. Không phải tôi cố ý làm anh hiểu lầm. Chủ tịch Minh Vi bình tĩnh đáp, đối với sự hiểu lầm của anh tôi hoàn toàn không có cách nào giải quyết. Việc anh chỉ có thể tự bản thân anh dần dần hóa giải. Vợ của anh đã mất rồi. Hy vọng anh sớm có thể thoát được khỏi bóng đen của cái chết đó. Em như thế này là vì Đường Hữu Đình phải không? Cố Thanh Quân hỏi, vì cậu ta giá trị hơn anh sao? Minh Vi không thể chịu nổi sự sỉ nhục đó. Tôi và anh ấy đang có quan hệ nghiêm túc với nhau. Vậy cậu ta có biết em đã bắt trước vợ tôi để dụ dỗ tôi không? Việc đó không liên quan tới anh ấy. Minh Vi giận dữ nói, hơn nữa. Tôi xin nhắc lại một lần. Chủ tịch, đó là sự hiểu lầm của anh thôi. Đường Hữu Đình và Tô Khả Tinh gây ra chuyện lớn như vậy. Em thấy cậu ta sắp mất hết danh dự nên quay lại dụ dỗ tôi. Thậm chí còn học theo cách nói của vợ tôi để nói chuyện với tôi. Nhắc cả chuyện đôi giày đỏ. Thật không ra làm sao, Minh Vi không nhẫn nhịn nổi. Tôi chẳng còn gì để nói với anh nữa. Nếu chủ tịch có ý kiến gì với công việc của tôi hãy gọi tôi đến. Còn nếu là chuyện riêng tư tôi quả thực không có thời gian để tiếp chuyện. Minh Vi, Cố Thanh Quân gọi cô lại, hỏi với theo, chuyện của em với Đường Hữu Đình là nghiêm túc sao? Minh Vi chậm rãi gật đầu, không sai, Cố Thanh Quân nhìn theo bóng Minh Vi giận dữ đóng cửa đi ra. Trái lại, nở một nụ cười vui vẻ,